Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Do tiền tổ người này lưu lại cũng mạnh, nhưng ánh mắt của ông ta lóe lên sự tàn nhẫn, bàn tay điểm vào không trung, lập tức giữa vị trí cây quạt tung lên sắp sửa chém bay đầu của Vu Xà, bốc lên một ngọn thần hỏa. Thần hỏa bốc cháy cản cây quạt lại, vang lên những tiếng leng keng kim loại chói tai. Tên hạc bị Vu Xà đè xuống đất, chuẩn bị há miệng cắn thật mạnh. Ở ngoài cửa xuất hiện thêm ba người nữa, chính là những Vu sư. Bọn họ trông thấy Vu Xà bị một thứ vô lực quỷ dị đen đỏ quấn lấy, liền rút ra một cây kim. Cả ba người đồng loạt phóng cây kim vào người Vu Xà. Những vị trí đều rất chuẩn xác, theo các khiếu huyệt chính đã bị bác cổ điểm vào. Bị dính ngân châm, Vu Xà phát cuồng, nó quay ngoắt lại trườn về phía ba vị Vu sư. Thế nhưng đột nhiên con Vu Xà này dừng lại. Toàn bộ thân mình của nó bốc lên từng làn khói trắng. Trong thân xác của nó bùng lên ngọn lửa, thiêu rụi thân xác. Đây là nghiệp hỏa mà bác cổ thi triển, là muốn tiêu hủy đi chứng cứ mình đã nhúng tay vào đây. Ba Vu sư nhìn thấy nghiệp hỏa thì cau mày. Là nghiệp hỏa? Là hắn mò tới? Là hắn rồi, mau đi báo cho Vu Hãn. Bọn họ một người ở lại, còn hai người mau mau chóng chạy về báo cho Vu Hãn về tin tức nghiệp hỏa. Bác cổ gật đầu trầm trồ. Lại có người luyện được nghiệp hỏa sao? Thú vị lắm. Bác cổ quay lại đến chỗ cương thi kia, rồi lại hòa với nó về nguyên trạng, như chưa từng có gì xảy ra. Ở bên ngoài kia, Vu sư đang nói chuyện với cô gái. Gần đây cô có cho ai chạm vào hay là dùng bất kỳ thứ gì khác cho Vu Xà ăn không? Cô gái lập tức lắc đầu. Không, nhưng thứ ông dặn tôi đều làm theo, có dám trái đâu. Vu sư kia nhíu mày. Kỳ lạ, sao nó lại biến dị đến mức đó? Nếu như tính thời gian thì phải cần 10 năm nữa nó mới lột xác thành mẫu cổ được. Sau đó, một Vu Hãn cùng với rất nhiều Vu sư đi vào xem xét hiện trường. Nhưng ngoài một mớ tro cốt bị cháy đen xì xì thì cũng chẳng có bất kỳ thứ gì khác. Vu Hãn này là một người có thể giao tiếp được bằng tiếng Việt. Lão đầu cạo trọc, để tóc đuôi sam như người nhà Thanh, đi một vòng quanh xem rồi nói. Dẫn ta tới nơi cô đẻ lọ Vu cổ này. Đoạn Vu Hãn vừa đi vừa trao đổi với bà già. Ta nghi ngờ rất có thể là do dạo gần đây cháu bà đem về thứ đồ lạ kích thích biến dị của Vu Xà. Bà già mời Vu Hãn đi vào tầng hầm xem xét. Vu Hãn đi một vòng, mỗi một đồ vật đều dừng lại rất lâu mới đi tiếp. Cho đến khi đến cái quan tài mà bác cổ đang nhập ở trong nốt cương thi thì dừng lại. Ông ta bảo cô gái mở quan nhìn cương thi 100 tuổi. Ánh mắt liếc qua mặt cương thi, ông ta tiến lại gần đưa tay chạm vào, lẩm bẩm. Quái lạ, căn cứ vào khuôn mặt thì có vẻ cốt thi này không đúng. Đây là khái niệm bất kỳ ai cũng biết. Vốn dĩ, mỗi một người đều có một bộ mặt khác nhau, là do vị trí của xương và kích thước của xương mặt tạo thành bộ mặt như thế. Cương thi này đã bị bác cổ rút hết xương cốt, thay thế bằng chính xương cốt của mình, cho nên dẫn tới việc xương cốt và da thịt bị lệch vị trí. Cô gái nói, cương thi này khó khăn lắm tôi mới mua được. Có nó, thì cho dù là 10 pháp sư tu vi 50 năm, cũng có thể đánh ngang tay. Sau đó cô gái đóng nắp quan tài, mời Vu Hãn đi xem chỗ khác. Vu Hãn vừa đi nhưng vẫn cứ ngoái đầu nhìn lại, trong lòng đầy nghi ngờ. Sau khi xem qua một lượt, Vu Hãn chỉ nói về bộ cương thi kia. Thế nhưng chuyện để cho cương thi ảnh hưởng đến Vu cổ biến dị thì chẳng có gì liên quan cả. Dường như là khùng điên, nói nhăng nói quậy. Sau một hồi nghĩ mãi không ra, lão ta cũng đành chịu. Bà già cho cô gái vào trong phòng nói chuyện. Tối nay là Đức Ngài hiện thân, con phải nhớ rõ đó. Con biết. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Ở trong một căn phòng bí mật, trên đó có một cái ban thờ cao phải đến 2 mét, được đặt một cái ngai làm rất cầu kỳ cẩn thận. Xung quanh có nhiều tấm lụa răng kín. Ở bên dưới là án hương cùng với nến cháy bập bùng. Hai bà cháu nhà nọ quỳ dưới đất, Bà già đưa lòng bàn tay rạch ra một dòng máu đỏ chảy vào trong cốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net